Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói của Thường Thích Thiên không khỏi khiến sắc mặt của mọi người trở nên quái dị, khóe miệng giật giật. Giọng điệu của Trì Vũ Thập bỗng dưng lạnh lùng hẳn đi. Thích Thiên thần đế, người vò vịt cũng được, nhưng việc bôi nhọ thanh danh của ma chủ thì không thể nào tha thứ được. Thường Thích Thiên lập tức quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng nói. Thích Thiên không dám, chẳng qua bên thập phương thương lan giới, xin ma hậu chỉ điểm rõ ràng. Ánh mắt Vân Triệt lướt qua đó, hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc Chỉ Vũ Thập muốn làm gì với thập phương thương lan giới. Trước đó, nàng cũng không hề âm thầm nói trước với hắn bất cứ điều gì, chắc chắn là không muốn hắn cự tuyệt ngay trước mặt. Mà lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đông cứng lại, nhìn chăm chăm về phía đông nam. Một luồng khí tức đáng gờm cuốn theo mây gió đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh tiếp cận nơi này. Số lượng không đến 100 người, nhưng cảnh giới của ai nấy đều đạt đến thần chủ cảnh. Hơn nữa, trong đó có hai vị thần đế dẫn đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn sẽ là một thế lực đáng sợ, có thể tung hoành ở bất cứ thứ nguyên nào. Nhưng luồng khí tức bàng bạc mạnh mẽ đến kỳ lạ này lại mang theo vẻ vội vã và hoảng loạn. Càng tới gần, vẻ hoảng loạn trong đó lại càng thêm nồng đậm, dường như đang lao vào vực thẳm hắc ám, không biết sẽ sống hay là chết. Hiền viên giới, tử vi giới, mặc dù một ngày đã trôi qua, nhưng long huyết nồng đậm kia vẫn khiến con người ta cảm thấy như xuyên thấu tim gan. Hình ảnh xác long thần chất chồng như núi và đầu long hoàng treo cao kia suýt thì khiến lục phủ ngũ tạng của bọn họ như ứa máu. Đôi chân ai nấy đều run rẩy như sốt rét, không tài nào ngừng lại được. Bịch. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng hai vị hiên viên đế và tử vi đế dẫn đầu đều đã không hứa hẹn mà cùng nặng nề quỳ gối xuống nền đất, lớn tiếng hét lên. Hiên viên cứu viện chậm trễ, xin ma chủ ma hậu trách tội. May thay, thần uy của ma chủ và ma hậu như trời, bình an vô sự, dẫm đạp chư giới Tây Vực, loại bỏ tai ương, họa thế yêu long, từ nay chư thiên vạn giới đều nằm trong lòng bàn tay ma chủ, ma hậu. Uy danh này chắc chắn rung chuyển biết bao thời đại, hồng phúc tề thiên. Thỉnh tội, ca ngợi, nhưng trong giọng nói của hai đế vương này lại mang một cơn run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Bởi lẽ, chỗ mà bọn họ vừa quỳ xuống kia chính là cách cái đầu đang bị treo lên của Long Hoàng chưa tới 3 dặm. Đám thần di giả và thần chủ trưởng lão phía sau, hiền viên và tử vi cũng ào ào quỳ xuống đất, không dám thể hiện ra tư thế kiêu ngạo ngày thường. Toàn bộ Long thần giới, toàn bộ thần chủ của 4 vương giới Tây Vực đều chôn thân ở đây. Tin tức này đáng sợ đến khiến cho bọn họ không dám tin một chút nào. Đôi mắt ma mị của Chỉ Vũ Thập khẽ liếc một cái, ánh nhìn sắc lạnh chậm chậm quét qua người bọn họ. Các người tới đúng lúc thật đấy. Đồng tử của hiền viên đế và tử vi đế giãn lớn, cả người co rúm lại. Đầu của hiền viên đế cúi rạp xuống, dường như cả người sắp dính cả mặt đất. Quả thật, hành động long hoàng. À không, của yêu long Tây Vực quá đột ngột. Sau khi bọn ta nhận được tin tức thì đã dốc sức chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây. Nhưng không ngờ thần uy của ma chủ và ma hậu lại đạt đến mức chỉ dùng thời gian vỏn vẹn 1 ngày để tiêu diệt yêu long kia. Tử vi đế cũng hoảng hốt nói. Ngày mà Nam Minh bị hủy diệt, bọn ta đã cam tâm tình nguyện hiến thân làm thuộc hạ dưới trướng ma chủ. Lòng trung thành này được trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ. Nhưng lần này bọn ta lại cứu giá chậm trễ, làm việc tắc trách, không còn lời gì để chối cãi. Xin cam chịu sự trừng phạt của ma chủ. Hai vị thần đế khom lưng uốn gối quỳ rạp trên đất, than khóc lóc. Đâu còn chút uy nghi của bậc đế vương. Sắc mặt của mỗi thần di giả và trưởng lão sau lưng bọn họ đều hiện lên vẻ rối rắm, phức tạp. Trước đó, việc hai vị thần đế phải nhẫn nhục, cúi đầu chỉ do tình thế ép buộc. Nhưng giờ đây cục diện đã hoàn toàn khác biệt. Lúc đó là nhục nhã mà khuất phục. Tới bây giờ lại trở thành một lựa chọn khôn ngoan và may mắn. Trong trận chiến giữa Bắc Thần Vực và Tây Vực, bọn họ lựa chọn việc bàng quan, không giúp Vân Triệt, cũng không giúp Long Bạch. Tới giây phút này, dù cho Vân Triệt kết tội bọn họ thì đó cũng chẳng phải là một tội nghiệp ngập đầu gì cả. Ma chủ, Chỉ Vũ Thập hỏi, xử lý bọn họ như nào đây? Vân Triệt nhớn mày lạnh lùng nói, có ích thử giữ lại, vô dụng thì giết. Có ích, có ích. Lời nói của Vân Triệt khiến hai vị thần đế kia như bị điện giật, cả hai tranh nhau thốt lên. Trên dưới hiên viên giới nguyện nghe theo phó thác của ma chủ, quyết không mang sống chết, quyết không oán không hận. Dòng dõi tử vi nguyện dâng hiến sự trung thành muôn đời, ngàn đời với ma chủ. Hiên viên, tử vi, các người nghe đây. Chi Vũ Thập điềm nhiên mở miệng. Khi lời đầu tiên tràn ra khỏi đôi môi kia, giọng nói của hai thần đế bỗng im bặt. Ta cho các ngươi thời gian 5 tháng để tiếp tục quét sạch tàn dư của Nam Minh, đồng thời khiến tất cả giới vương của thượng vị tinh giới ở Nam Thần Vực chủ động tới quỳ gối nguyện thề trung thành trước mặt Vân Triệt. Hiền Viên Đế và Tử Vi Đế ngẩng đầu lên, gương mặt không ngừng run rẩy. Nếu như làm xong hết mọi việc trong vòng 5 tháng thì các ngươi sẽ được sống sót. Nếu như không làm xong, kẻ vô dụng là kẻ có tội, vậy thì chẳng có lý do gì để giữ lại nữa. Trong vòng 5 tháng, tất cả thượng vị tinh giới của Nam Vực, trong lòng Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế thầm than khổ, da đầu run lên, nhưng bọn họ không dám nói nửa lời có kẻ mặc cả, chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý. Tiểu Vương nhận lệnh, chắc chắn ta sẽ dốc sức hoàn thành tốt việc này. À đúng rồi, Chi Vũ Thập tiếp tục nói, nếu như gặp phải khúc xương nào khó nhằn thì không cần phải lãng phí thời gian, cứ thẳng tay đập nát là được. Nhưng mà các ngươi phải nhớ lấy, ma chủ đã từng cứu lấy cả thần giới, nhưng cũng lại bị chính thần giới phản bội. Giờ đây ma chủ quân lâm thiên hạ, đáng lẽ phải trút bỏ oán hận lên chư giới, nhưng hắn lại lựa chọn việc dùng tấm lòng nhân ái để thiên hạ được bình an. Mà những kẻ ngu muội, những tinh giới rốt nát cứng đầu kia lại chẳng hề biết ơn mà còn muốn làm loạn, đi ngược lại với số mệnh. Các người không thể nhắm mắt làm ngơ được, cũng chỉ vì duy trì hòa bình của Nam Vực mà thôi. Bởi vậy, việc lựa chọn ra tay thảo phạt không phải là ý của ma chủ. Hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiền Viên Đế và Tử Vi Đế liên tục gật đầu, trong lòng thoáng thả lỏng hơn nhiều. Được phép mạnh tay giết chết những kẻ không nghe lời, như vậy thì lại dễ dàng hơn gấp bội. Tốt nhất, các ngươi đừng làm hỏng cơ hội mà ma chủ đã ban cho. Nói xong, Chỉ Vũ Thập không liếc nhìn hai bọn họ nữa mà quay người về phía Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên, bản hậu nhận lệnh của ma chủ phong người làm thống lĩnh duy trì trật tự dưới trướng ma chủ của bản hậu, chức trách dẹp yên những kẻ có tâm tư phản nghịch hiện giờ. Năm chữ, người duy trì trật tự, mạnh mẽ kích thích vào từng sợi dây thần kinh của Thương Thích Thiên. Hắn lập tức hiểu rõ thân phận này có ý nghĩa gì. Dường như máu trong người hắn đang sôi sùng sục, gương mặt hắn để lộ rõ vẻ kích động tột độ. Hắn cúi người nói, Thích Thiên muôn phần cảm tạ đại ân đại đức của ma chủ và ma hậu. Thích Thiên nhất định sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ thiên hạ dưới tay ma chủ và ma hậu, dẹp bỏ tất cả những thứ không nên tồn tại. Trong lòng Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế nãy giờ vẫn đang quỳ gối kia, vừa kinh sợ, cũng vừa ghen ghét đố kỵ. Câu nói trực thuộc dưới trướng của ma chủ và ma hậu và năm chữ người duy trì trật tự khiến con người ta không khỏi khiếp đảm khi liên tưởng đến kia. Dường như đồng nghĩa với việc Thương Thích Thiên dưới ma chủ ma hậu, nhưng lại trên vạn người, âm thầm áp đảo cả vạn giới trừ vực, thậm chí quyền uy còn trên cả thần đế. Chỉ Vũ Thập nói, đại điển phong đế nửa năm sau sẽ chính thức được sắc phong. Đến lúc đó, đội ngũ duy trì trật tự cũng bắt đầu hình thành theo tổ chức. Thương Thích Thiên, ma chủ không chỉ xóa bỏ toàn bộ tội lỗi trước đây của ngươi, mà còn trọng dụng ngươi. Ngươi đừng khiến ma chủ phải thất vọng. Vâng, Thương Thích Thiên kích động đáp lại, sau đó xin chỉ thị. Nếu ta đã dốc lòng bảo vệ thiên hạ vì ma chủ và ma hậu, thì thập phương thương lan giới không còn gì phải bận tâm nữa rồi. Nhưng thần đế kế vị tiếp theo, không biết ma chủ và ma hậu đã có sắp xếp gì chưa? Quả thật nói chuyện với kẻ thông minh sẽ bớt lo nghĩ. Bởi vậy, Chỉ Vũ Thập cũng không vòng vo tam quốc, nói thẳng vào vấn đề. Trong vòng một tháng, vị trí thương lan thần đế tiếp đây sẽ là của vương muội Thương Xu Hòa của ngươi. Cái tên này khiến đôi mắt của Thương Thích Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Đến cả Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng lập tức nhíu mày. Nàng ư? Thương Thích Thiên cúi đầu, hắn nhanh chóng xóa bỏ vẻ chấn động trong đôi con ngươi của mình, dùng giọng điệu bình thản nói. Ma chủ và ma hậu đã coi trọng Thương Xu Hòa như vậy, thì đó cũng là may mắn của nàng. Chẳng qua, có lẽ ma chủ và ma hậu không biết, từ nhỏ nàng đã ốm yếu bệnh tật, không những huyền đạo kém cỏi mà còn hiểu biết nông cạn. đặc biệt còn không thể dung hợp được với thần lực Thương Lan. Trong số huynh đệ tỷ muội, thậm chí là cả con cháu của Thương Thích Thiên, thì nàng là người không phù hợp với vị trí thần đế nhất. Chỉ Vũ Thập lạnh lùng cười một tiếng. Bản hậu nói nàng phù hợp thì chắc chắn nàng phù hợp. Ngươi chỉ cần giao lại vị trí thần đế chứ không cần giao lại Thương Lan Thần Châu. Thứ mà nàng nhận được chỉ là cái hư danh. Còn Thương Thích Thiên ngươi vẫn là kẻ nắm quyền thực. Còn Thương Thích Thiên ngươi vẫn là kẻ nắm thực quyền của thần đế trong tay. Bởi vậy năng lực của nàng mạnh yếu ra sao không hề quan trọng. Còn về thần lực Thương Lan, ngươi không cần phải lo lắng. Đương nhiên mà chủ sẽ giúp nàng dung hợp. Chắc chắn hắn sẽ không để lịch sử thập phương Thương Lan giới xuất hiện một vị thần đế không có thật lực Thương Lan được. Mà với Thương Xu Hòa kia mà nói, đây cũng là một ân điển lớn lao mà ma chủ ban cho nàng, không phải sao? Hóa ra là như vậy. Thương Thích Thiên khom người hành lễ. Thích Thiên cẩn tuân theo mệnh lệnh của ma chủ và ma hậu. Trong vòng một tháng sẽ giao lại ngôi vị Thương Lan thần đế này cho Thương Xu Hòa. Ta cũng thay mặt Xu Hòa đa tạ đại ân đại đức của ma chủ và ma hậu. Hắn cúi đầu xuống, không một ai có thể nhìn ra được. Đối lập hoàn toàn với giọng nói kích động của hắn là vẻ hoảng loạn trong đôi con ngươi và hai hàm răng khẽ run kia. Ngươi còn cần bản hậu dạy ngươi tiếp theo cần phải làm gì sao? Chỉ Vũ Thập khẽ cười rồi nói. Thường Thích Thiên lập tức hiểu ý. Sau khi Xu Hòa kế vị chính là thời cơ thích hợp nhất để tuyên bố nàng trở thành phi của ma chủ. Thập phương Thương Lan giới cũng vì vậy mà thuận thế trở thành tay sai dưới trướng ma chủ. Tốt lắm. Chỉ Vũ Thập chậm rãi gật đầu. Không uổng công ma chủ coi trọng người đến vậy. Biểu cảm mất kiểm soát của Thương Thích Thiên và phản ứng quái lạ của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều lọt vào trong mắt của Vân Triệt. Hắn truyền âm với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái người tên Thương Xu Hòa này có gì đặc biệt sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một cái rồi nói. Nói trắng ra thì Thương Thích Thiên cố gắng để người đời quên đi nữ nhân Thương Lan kia, mà đến cả ta cũng suýt quên mất sự tồn tại của nàng. Không ngờ rằng nàng vẫn còn sống, còn bị Chỉ Vũ Thập đào lên nữa. Vân Triệt nhíu mày. Rốt cuộc nàng là ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Người cảm thấy với tính tình của Thương Thích Thiên thì hắn sẽ sẵn sàng trở thành Thương Lan thần đế ư? Vân Triệt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Theo những gì ta thấy từ trước đến nay, hắn hoàn toàn không phù hợp với hai chữ thần đế. Thần đế không chỉ là biểu tượng cho địa vị và quyền lực tối cao, mà còn là một loại trói buộc, đặc biệt là lời lẽ hay cử chỉ, hoặc thậm chí là cả vẻ bề ngoài, đều đại diện cho một vương giới. Hơn nữa là cả một thần vực. Mà với tính cách của Thương Thích Thiên, trói buộc là thứ hắn không tài nào chịu đựng nổi. Đúng vậy. Theo lời của Thiên Diệp Phạm Thiên, vị trí thần đế kia của Thương Thích Thiên không phải kế thừa một cách thụ động, mà là do hắn cưỡng đoạt. Mà nguyên nhân khiến hắn không từ thủ đoạn đoạt lấy vị trí Thương Lan thần đế ấy đều là vì Thương Xu Hòa. Vì sao chứ? Vân Triệt hỏi. Mấy năm ở thần giới này, hắn chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến cái tên Thương Xu Hòa. Thiên Diệp Ảnh Nhi lục lại trí nhớ mơ hồ đến từ Thiên Diệp Phạm Thiên kia. Nàng nói. Thương Thích Thiên là đứa con do thê thiếp của Thương Lan tiên đế sinh ra, địa vị của mẫu tử hai người không hề cao. Nhưng ngay từ nhỏ, Thương Thích Thiên không những thể hiện được thiên phú hơn người, mà năm 1000 tuổi, hắn còn cộng hưởng được với Thương Lan Thần Châu. Cũng chính vì vậy, huynh trưởng e ngại Thương Thích Thiên uy hiếp đến vị trí thái tử Thương Lan của hắn, cho nên đã đột nhiên ra tay trước khi kế thừa thần lực Thương Lan, nhưng lại bị mẫu thân ngăn cản. Mẫu thần kia cũng bởi vậy mà bị thương. Hơn nữa, lúc đó còn đang mang thai. Sau khi khó khăn sinh hạ một bé gái thì nàng buông tay với trần đời. Trước khi lâm chung, vị mẫu thân ấy không hề giao phó đứa con gái kia của mình cho Thương Lan thần đế ít ỏi tình cảm, mà là giao lại cho Thương Thích Thiên. Nghe nói sau đó hắn đã đổi tên thành Thích Thiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi mấp máy môi. Nói thì có vẻ nực cười, cái tên Thương Xu Hòa này cũng là do Thương Thích Thiên đặt. Một kẻ tên Thích Thiên lại đặt cho muội muội ruột của mình cái tên Xu Hòa, quả thật rất nực cười. Chỉ vì hoàn thành giao phó của mẫu thân thôi ư? Vân Triệt cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Thương Thích Thiên là một con chó điên, là một kẻ ước gì có thể nghiền nát tất cả quy tắc và kỷ cương dưới chân mình, vậy mà lại là một người quý trọng tình thân ư? Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Bởi vì bị thương nặng từ trong bụng nên ngay từ khi sinh ra, Thương Xu Hòa lắm bệnh nhiều tật, cơ thể yếu ớt. Nếu như không phải có sự che chở từ một hải thần là Thương Thích Thiên, thì e rằng nàng không sống quá 100 năm. Nhưng mà vẻ bề ngoài của nàng công chúa ốm yếu này lại đẹp lắm đấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi khịt mũi, lạnh lùng hừ một tiếng. Nghe nói, sau khi tên háo sắc Nam Vạn Sinh tình cờ gặp nàng, trong vòng 3 năm liền, dường như hắn không còn biết xấu hổ là gì, mà đã đặt chân lên đất Thương Lan giới hơn 20 lần. Sau đó còn lan truyền tin tức Thương Lan thần đế sẽ gả nàng cho Nam Vạn Sinh lập hậu. Lập hậu? Vân Triệt nhíu mày. Lập phi và lập hậu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đó còn là vương giới đứng đầu Nam Vực. Hơn 20 lần đặt chân lên đất Thương Lan trong vòng 3 năm. Mức độ điên cuồng này có thể sánh ngang với lúc hắn theo đuổi Thiên Diệp Ảnh Nhi tới 1.000 năm ấy chứ. Đúng vậy, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Không cần nghĩ cũng biết Nam Vạn Sinh điên cuồng với Thương Xu Hoa tới mức nào, mà chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau khi tin tức ấy lan truyền, Thương Lan giới đột ngột thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không biết Thương Thích Thiên đã dùng thủ đoạn gì để đoạt lấy Thương Lan Thần Châu từ trong tay của Thương Lan Thần Đế, ép hắn phải thoái vị, truyền ngôi Thần Đế cho mình. Sau khi Thương Thích Thiên trở thành Thần Đế, hắn tuyên bố Thương Xu Hoa lâm bệnh nặng, cần phải tĩnh dưỡng dài lâu. Sau đó dường như cả thế gian đều không còn tin đồn gì về Thương Xu Hoa, mà tất cả mọi người đều không thể gặp được nàng. Đến cả Nam Vạn Sinh thường xuyên ghé thăm Thương Lan cũng chẳng thấy nàng thêm một lần nào nữa. Sau đó cả Thương Lan giới bị Thương Thích Thiên kiểm soát, mà cái tên Thương Xu Hoa này cũng dần dần đi vào quên lãng. Thỉnh thoảng còn có tin đồn rằng nàng bạo bệnh mà chết sớm. Nói ra thì... Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu đôi lông mày màu vàng, nhìn chăm chăm vào Chỉ Vũ Thập. Đến cả người từng gặp Thương Xu Hoa như ta cũng suýt mất cái tên này. Sao nàng ta biết được? Hơn nữa còn chắc chắn rằng nàng ấy vẫn đang sống ở Thương Lan. Có lẽ lần này nàng ta thật sự nắm chắc được điểm yếu của Thương Thích Thiên. Hơn nữa còn là điểm yếu duy nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tối tăm. Quả thật nữ nhân này đáng sợ đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí nàng còn hoài nghi rằng liệu có phải Chỉ Vũ Thập đã âm thầm dùng kiếp hồn với Thương Thích Thiên từ lâu rồi hay không. Ma chủ, ma hậu, vậy bọn ta thì sao? Phần Đạo Khải bước lên phía trước rồi hỏi. Chỉ Vũ Thập chuyển mắt thở dài một tiếng. Về Bắc Vực, khói bụi mênh mông chậm rãi bao trùm cả Thương Lan Thần Vực. Những huyền giả Bắc Vực đang cố gắng giữ trong mình dòng ma huyết sôi sục, chuẩn bị chấn áp cả Tây Thần Vực kia. Giờ phút này, tinh thần chiến đấu và nỗi căm hận trên người họ dần dần biến mất. Rõ ràng quyết định này của Chỉ Vũ Thập đều vì tránh phải chiến đấu. Nàng không muốn lấy thực lực cốt lõi của Bắc Thần Vực phải chịu bất cứ tổn thương gì nữa. Nhưng cùng với việc tránh xảy ra chiến tranh, bàn tay hắc ám nghiền ép lên thần giới không những nhẹ đi mà còn trở nên nặng nề hơn. Khống chế người và giết người, rõ ràng nàng am hiểu cái trước hơn. Những vương giới của Tây Vực và Nam Vực, chủ động hay ép buộc, quy hàng, giá trị của mỗi người đều bị nàng vắt kiệt đến cực hạn bằng đủ loại cách khác nhau, đồng thời còn mạnh mẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Xung quanh Thương Lan thần giới, một vài chiếc huyền hạm Thương Lan trở về sau khi chiến tranh kết thúc, trong đó bao gồm huyết mạch trực hệ của đám người Thương Lan và Thương Hải Nộ Sa, kẻ đầu tiên rút lui. Đến cả Thương Xu Hoa được Chỉ Vũ Thập nhắc đến cũng ở trong đó, nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề hiện thân. Vân Triệt chẳng hào hứng chút nào, cũng không để Thương Thích Thiên gọi nàng ra để hắn liếc mắt một cái. Từng chiếc huyền châu hắc ám cũng đã hạ xuống trung tâm của thần vực. Từng đám huyền giả hắc ám mang theo cơ thể bê bết máu tươi, vết thương chồng chất và cả thi thể hài cốt của tộc nhân như những tấm huân chương công lao, tạm thời quay trở về Bắc Vực. Nhưng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ quay trở về rồi dẫn theo nhiều tộc nhân nữa tới đây. Dù sao bọn họ cũng không thể vắng mặt trong đại điển phong đế của Vân Triệt được. Thanh Long của Tây Vực, Xu Hoa của Nam Vực, một người thì chưa từng có chút tình cảm qua lại, người còn lại thì chưa từng gặp mặt, nhưng người vẫn có thể nói một lời mà lập các nàng làm phi, đấy mới là bậc đế vương. Chỉ Vũ Thập sóng vai rảo bước với Vân Triệt, chậm chậm nói, bất kể là vật sống hay vật chết, chỉ cần có đủ lý do hay giá trị thì đều có thể mạnh mẽ đoạt lấy, không một ai dám làm trái. Thứ ta muốn không phải là chỉ mỗi danh phận như vậy. Vân Triệt không tỏ vẻ gì. Còn về chuyện sau này, chuyện lớn để ngươi, chuyện nhỏ để ta, thế nào? Chỉ Vũ Thập cười một tiếng. Thật ra Long Bạch đã chết, đế bốn vực đều thành phi. Trên đời này đâu còn việc lớn nào mà Vân Triệt cần ra tay nữa chứ. Khiến ngươi phải nhọc sức nhọc lòng rồi. Vân Triệt áy náy nói. Thiên hạ này, ngoài Chỉ Vũ Thập ra, hắn không thể tìm nổi ai khác có thể khiến hắn yên tâm mà phó thác đến vậy. Chỉ Vũ Thập cong cong đôi mắt, đôi môi anh đào vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Lời nói này của ma chủ khiến thần thiếp không dám nhận. Một đế vương thành công phải là một người am hiểu tai dung lời lẽ điều khiển lòng người nhất. Còn thần thiếp chẳng phải cũng là kẻ bị khống chế dưới tay ma chủ hay sao? Vân Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia của Chỉ Vũ Thập, trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo. Hắn đưa tay ra trong vô thức định chạm vào gò má kia của nàng. Đúng lúc này, bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên giọng nói của Họa Cẩm. Chủ nhân, Thường Thích Thiên cầu kiến. Bàn tay Vân Triệt bỗng đông cứng lại giữa không trung, hắn lập tức xoay người ra phía sau rồi buông thõng tay xuống. Ta ra ngoài xem một chút. Hắn bước ra khỏi Càn Khôn Long Thành, rảo bước giữa đám huyền giả hắc ám. Ai nấy đều cách xa xa quỳ bái hắn rất lâu. Hắn không biết được tương lai sau khi chính thức trở thành đế vương của cả một thần giới, trong lòng của đám huyền giả trừ giới sẽ nghĩ thế nào về hắn. Nhưng ít nhất, phía Bắc Vực vẫn sẽ trao đổi hắn tin và sự trung thành ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, điều ấy còn sẽ kéo dài xuyên suốt biết bao thế hệ. Đạo Khải, hắn gọi một tiếng. Bóng dáng phần Đạo Khải nhanh chóng tới gần, hắn ta cúi đầu nói. Má chủ có gì căn dặn? Vân Triệt phất tay, một viên châu ngọc lóe lên hắc quang u ám xuất hiện, lơ lửng trước con ngươi run rẩy của phần Đạo Khải. Đây là phần nguyệt mà Quỳnh Ngọc, đã đến lúc trả lại cho phần nguyệt rồi. Vân Triệt nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói. Lực lượng cốt lõi của phần nguyệt đều đã ngã xuống, giờ đây gánh nặng khôi phục lại sẽ đổ lên vai ngươi. Phần Đạo Khải kích động vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thứ cốt lõi được truyền thừa của phần nguyệt. Hắn ngơ ngác một hồi lâu, sau đó mới nặng nề quỳ xuống run rẩy nói. Chắc chắn trước khi Đạo Khải nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ để ma chủ được nhìn thấy một phần nguyệt hoàn chỉnh một lần nữa. Một người kế thừa hoàn hảo phần nguyệt thần lực chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Phần nguyệt ngày nay không còn thích hợp với việc chờ đợi lâu dài và không chắc chắn như vậy nữa rồi. Người hãy tìm kiếm một vài người có huyết mạch phần nguyệt thuần khiết nhất, thiên phú thượng thừa nhất. Ta sẽ đích thân giúp cơ thể bọn họ dung hợp với phần nguyệt thần lực. Về phần còn lại, phải xem sự nỗ lực của bọn họ và cả tạo hóa phần nguyệt của bản thân họ nữa. Phần Đạo Khải muôn phần kích động, hắn liên tục dập đầu rồi nói. Phần nguyệt, đà tạ ân điển của ma chủ, đà tạ ân điển của ma chủ. Đi đi. Phần Đạo Khải lui người rời đi, nước mắt tuôn đầy gương mặt già nua. Diêm Vũ, Vân Triệt lại gọi một tiếng. Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi sau khi Vân Triệt thi triển thần lực quang minh, vết thương ngoài của Diêm Vũ đã không còn vết tích gì, đến cả vết thương bên trong cơ thể cũng đã hồi phục đến 6 phần. Mà cùng với sự ra đi của Diêm Thiên Hưu, dường như nàng lập tức trở lên trưởng thành hơn rất nhiều. Ma chủ, nàng đứng trước mặt Vân Triệt cung kính cúi đầu hành lễ. Vân Triệt chậm chậm duỗi tay đến trước mặt Diêm Vũ. Trong lòng bàn tay có một khối ngọc vỡ màu đen như mực, chỉ lớn chừng nửa ngón tay út. Sau một phút giây khó hiểu ngắn ngủi, Diêm Vũ đột nhiên như bị điện giật. Hai tay nàng bụm môi, nỗi bi thương mà nàng đã cất chứa vào sâu thẳm kia đột nhiên bùng lên trong đôi con người kiên nghị, nước mắt cứ ứa ra. Ta đã tìm kiếm mấy ngày rồi mà chỉ tìm được mỗi thứ này, Vân Triệt chậm rãi nói. Bên trên vẫn còn sót lại một chút khí tức của hắn, ta định giữ lại bên người để làm kỷ niệm, nhưng nó vốn thuộc về ngươi. Miếng ngọc vỡ nhỏ nhỏ này chính là một phần của khối ngọc đen kịt mà Diêm Thiên Hưu hay đeo bên hông. Diêm Thiên Hưu tự thiêu đốt cơ thể và linh hồn của bản thân, lúc chết đã hóa thành một đám tro bụi màu đen. Mà ngay sau đó, đám tro bụi ấy còn bị Bạch Hồng Long Thần tức giận thổi bay. Giờ đây không còn lại chút da thịt hay xương cốt nào, mà mảnh ngọc vỡ này chính là thứ cuối cùng mà hắn để lại. Diêm Vũ vươn tay đón lấy, ôm vào lòng, mãi không thốt lên lời. Mấy ngày nay nàng điên cuồng tìm kiếm, nhưng đến cả một góc nhỏ trên y phục cũng chẳng thấy đâu. Mà mảnh ngọc vỡ này đã theo phụ thân nàng biết bao năm, trên đó vẫn còn chút khí tức của phụ thân nàng. Đây cũng là niềm an ủi và ký thác quan trọng nhất dành cho nàng. Chắc chắn Diêm Ma giới ngày nay và thời điểm điều tàn nhất trong lịch sử. Với ta mà nói, gánh nặng như vậy đè nặng lên vai một nữ tử như ngươi quả thật là quá tàn khốc. Nhưng ngoài ngươi ra thì... Ma chủ yên tâm, Diêm Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Ta sẽ không để cho bất cứ ai khinh thường con gái của Diêm Thiên Hưu đâu. Vân Triệt khẽ gật đầu một cái, vươn tay đặt lên bả vai Diêm Vũ. Dưới bàn tay ấy là một cơ thể yếu mềm khiến người thương xót. Sau Diêm Vũ là Họa Thiên Tinh, Họa Hoàng Giới Vương. Sau khi ngươi trở về, ngươi hãy tự tay giao lại thi thể hai phụ tử Thiên Mộc Nhất cho Họa Thiên Giới. Sau đó chọn ra ít nhất 30 người có tư chất thượng thừa trong đám tiểu bối của dòng dõi Họa Thiên. Ta sẽ đích thân bồi dưỡng chúng. Bên trong cung điện Càn Khôn Long Thành, Thương Thích Thiên vừa thấy Chỉ Vũ Thập đã lập tức quỳ lại trên mặt đất. Hắn không vòng vo tam quốc mà nói thẳng vào vấn đề chính. Má hậu, xin hãy bỏ qua cho Xu Hòa. Ồ, bỏ qua ư? Chỉ Vũ Thập cười mà như không cười. Lời này nghĩa là sao đây? Thương Thích Thiên vẫn quỳ rạp cúi đầu, hắn nói. Số mệnh đời này của Xu Hòa bi thương không kể xiết. Năm đó Thương Thích Thiên cắn răng mạnh mẽ đoạt lấy vị trí thần đế. Lý do lớn nhất cũng chỉ vì bảo vệ nàng một đời bình an. Với thân thể yếu ớt của nàng, có thể sống đến ngày hôm nay đã là kỳ tích. Nàng hoàn toàn không thể chịu thêm bất cứ áp lực nào, huống chi là vị trí thần đế và cái danh đế phi. Xin má hậu hãy chọn người khác. Chỉ cần không phải là Xu Hòa, bất kể ai của Thương Lan này, Thích Thiên đều sẽ dốc sức phối hợp, cũng vĩnh viễn trung thành với má chủ và má hậu. Chỉ Vũ Thập nhèo đôi mắt lại, u quang tràn ra. Nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ha ha, kỳ lạ thật đấy. Với một kẻ thông minh như Thương Thích Thiên ngươi, thứ càng để ý thì đáng lẽ càng phải cố gắng thể hiện rằng bản thân không thèm để ý chứ. Giờ đây người làm như vậy thì khác nào phơi bày toàn bộ điểm yếu ra ngay trước bản má hậu đây. Thương Thích Thiên chậm rãi ngẩng đầu rồi nóng. Kẻ nào tự cho là thông minh trước mặt má hậu mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Vậy ngươi đoán xem bản hậu có thay đổi ý định hay không? Thương Thích Thiên còn chưa kịp mở miệng, Chỉ Vũ Thập đã thản nhiên nói. Người không cần phải trả lời. Người cũng biết việc mà bản hậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi nữa. Thứ người muốn không phải là bản hậu đổi ý, mà là một lời hứa hẹn. Phải. Thường Thích Thiên không hề phủ nhận. Quả thật ở trước mặt Chỉ Vũ Thập, che giấu bất cứ tâm cơ gì trong lòng cũng đều là một hành động ngu muội. Thích Thiên không dám xin lời hứa hẹn này từ phía má chủ, chỉ có thể cầu xin má hậu thành toàn. Từ nay về sau, chắc chắn Thích Thiên sẽ trung thành làm thuộc hạ của ma chủ và ma hậu, đến chết cũng không hài lòng. Hai chữ trung thành này, nào đâu nói suông được như vậy. Bóng hình Chỉ Vũ Thập chợt lóe, nàng lướt qua người Thương Thích Thiên, chậm chậm bước ra khỏi đại điện. Âm thanh ma mị phát ra từ phía sau lọt vào tai Thương Thích Thiên. Nếu như không có sự tồn tại của Thương Xu Hòa, thì sao bản hậu yên tâm trọng dụng ngươi được đây? Nhưng trái lại, vì để ngươi tận tâm làm việc, trung thành hầu chủ, tự khắc Thương Xu Hòa cũng phải được sống tốt. Quang minh huyền lực của ma chủ sẽ ban cho nàng một cuộc sống mới, thoát khỏi nỗi đau bệnh tật mà cả đời này phải gánh chịu, còn có thể tiếp nhận thần lực Thương Lan một cách hoàn hảo. Trước giờ ma chủ chưa từng coi khinh hay bắt nạt nữ tử, ngươi không cần phải lo lắng về việc nàng sẽ phải chịu tổn thương. Còn về việc nàng có thể lấy được địa vị như thế nào bên cạnh ma chủ thì phải xem bản lĩnh của nàng ta rồi. Cho dù nàng vô dục vô cầu, chỉ riêng việc ngạo nghễ mà đứng trên nhìn xuống cả thiên hạ thì cũng tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Thường Thích Thiên xoay người trong tư thế quỳ, tầm mắt của hắn vẫn không hề có bóng dáng của Chỉ Vũ Thập, nhưng hắn vẫn tiếp tục dập đầu rồi run rẩy lên tiếng. Đà tạ ma hậu thành toàn. Ma uy, uy hiếp, ràng buộc, ồn nặng. Thường Thích Thiên tự biết rằng bản thân, một kẻ đã từng thích thiên thần đế, bây giờ đã không tài nào thoát nổi ma chảo của Chỉ Vũ Thập nữa rồi. Quãng đời còn lại của hắn chỉ có thể tận tâm tận lực phục vụ Vân Triệt, không lòng không được phép tồn tại những suy nghĩ dơ bẩn nào khác. Vài ngày sau, tất cả huyền hạm hắc ám đều bay lên, chở theo tất cả huyền giả bắc vực quay về phía Bắc Thần Vực. Đại quân hắc ám này đã theo chân Vân Triệt bước ra khỏi Bắc Thần Vực. Thế mà giờ đây chỉ còn lại ba Diêm Tổ, Chỉ Vũ Thập và chín ma nữ ở bên cạnh hắn. Tiếp đến các ngươi định đi đâu đây? Mộc Huyền Âm hỏi. Đương nhiên là Long Thần Giới. Chỉ Vũ Thập khẽ cười rồi nói. Là một vương giới đứng đầu xưng hùng xưng bá thần giới suốt 1 triệu năm, sao lại không đi vờ vét cho được cơ chứ? Kỳ Lân Đế, lần này phải để ngươi làm người xấu rồi. Công việc béo bở tới như vậy, ngươi chỉ cần giấu riêng 1 đến 2 phần cũng đã là một khối tài sản cực kỳ lớn. Ta tin chắc Kỳ Lân Đế sẽ không từ chối đâu nhỉ? Kỳ Lân Đế vội vàng nói. Không dám, không dám. Một cọng cỏ hay một ngọn cây trên đất Long Thần Giới đều phải về tay ma chủ, lão hủ nào dám động tới. Huyền Âm, ngươi đi cùng ta. Sẽ không lâu đâu, sau đó ta sẽ cùng ngươi về Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt định nghiêng người về phía Mộc Huyền Âm theo bản năng, nhưng ngay lập tức lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi kéo lại. Không, Mộc Huyền Âm lắc đầu. Bằng Vân đã đau lòng biết bao năm mà ta lại chưa từng xuất hiện để gặp lại nàng. Giờ đây mọi chuyện tạm thời xong xuôi, ta phải lập tức quay về để nàng yên tâm. Vậy Thải Chi, ngươi? Ta muốn quay về tinh thần giới một chuyến, Thải Chi khẽ nói. Trong tay nàng cầm một chiếc hộp bằng ngọc, trong đó chứa đựng chút xương máu và huy hoàng còn sót lại của 6 tinh thần. Mà bên Thái Sơ Long tộc, ta cũng phải để cho bọn chúng quay trở về. Mị Âm, ngươi? Mấy ngày nay cha liên tục truyền âm mấy chục lần, ta muốn đưa tỷ tỷ về Lưu Quang Giới trước đã, nếu không cha sẽ lo lắng chết mất. Thủy Mị Âm lặng lẽ lè lưỡi một cái. Vân Triệt, trong hoàn cảnh nguy hiểm, dù ngoài sáng hay trong tối, các nàng đều không muốn rời khỏi Vân Triệt nửa bước. Nhưng bây giờ thế gian đã không còn một thế lực nào có thể uy hiếp đến Vân Triệt nữa rồi. Cuối cùng các nàng cũng có thể buông bỏ mọi áp lực trong lòng xuống. Thần Đế, Thiên Diệp Bình Trúc nói, nguyên khí của ngươi bị tổn thương nặng nề, ngươi cần phải nhanh chóng tĩnh dưỡng. Bọn ta sẽ hộ tống ngươi trở về Phạm Đế Thần Giới. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ta sẽ tới Long Thần Giới với ma chủ. Ở bên cạnh ma chủ, ta sẽ hồi phục nhanh hơn. Các ngươi không cần lo lắng chuyện đó nữa đâu. Thiên Diệp Bình Trúc chỉ đành tuân theo. Hãy chôn thi thể của cổ bá ở Phạm Thần Lăng. Còn nữa, giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên trầm xuống. Nàng thờ ơ, liếc mắt về phía Thiên Diệp Vũ Cổ phía xa xa. Chăm sóc tốt cho cả lão già ấy nữa. Thần Đế yên tâm. Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt của Thiên Diệp Bình Trúc. Không bao lâu sau, từng luồng khí tức phân tán theo nhiều hướng khác nhau. Khói bụi khắp các giới không còn lơ lửng một cách hỗn loạn nữa, mà lặng lẽ lắng xuống. Chẳng qua đám khói bụi mờ mịt này đang dần nhuộm lên màu sắc của hắc ám mà thôi. Không ai dám đoán trước tương lai của thần giới. Tây Thần Vực, Long Thần Giới. Một Long Thần Giới đã từng có 9 Long Thần, 43 Long Quân, 308 Chủ Long. Hơn nữa còn có Long Hoàng Trấn Thủ và 5 Khô Long Tôn Giả âm thầm bảo vệ từ trong bóng tối. Đây là một thế lực mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy không thể nào rung chuyển nổi. Vậy mà giờ đây, nơi này đã suy tàn đến mức không còn một Chủ Long nào sống sót. Mà thời điểm địa vị bá chủ của Long Thần Giới sụp đổ, thì đó cũng chính là lúc sụp đổ hoàn toàn. Dưới ma lệnh tàn khốc tiêu diệt toàn bộ dòng dõi Long Thần của Vân Triệt, đừng nói là trở thành, ngay cả cơ hội thở một hơi cũng chẳng có. Một vương giới không có thần chủ cũng hệt như một con hổ bị nhổ sạch nanh vuốt, một con hổ tan xương nát thịt, uy danh vẫn còn đó, nhưng thực chất còn chẳng bằng một con chó sói. Giây phút mà Thanh Long và Kỳ Lân lao đến dưới ma lệnh, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Đế Ly, Hủy Long và Vạn Tượng đã không còn khả năng gom lại chút ý chí phản kháng nào nữa rồi. Bọn họ không thể không chấp nhận, khom mình quỳ gối. Mà bên Long Thần Giới thì đơn giản hơn nhiều. Kỳ Lân Giới thẳng thắn bước vào tiếp quản nơi trung tâm tượng trưng cho cả Long Thần Giới, cũng là thánh địa tối cao của thần giới, Long Thần Vực. Cả Tây Thần Vực đều đang chấn động mà run rẩy. Nếu như Vân Triệt hoặc Chỉ Vũ Thập mang theo sức ép tới đây, có lẽ trừ giới Tây Vực cùng chung một kẻ thù sẽ tạm thời hình thành lên một chiến tuyến, ý chí ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, trước mặt bọn họ lại là hai vương giới có danh tiếng tốt đẹp nhất Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới và Thanh Long Giới. Điều này không chỉ giáng một đòn đả kích nặng nề vào ý chí, mà còn ảnh hưởng đến cả việc chấp nhận quy hàng của bọn họ. Vô hình chung, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thời khắc Tây Vực đang hỗn loạn, bóng dáng của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã xuất hiện ở luân hồi cấm địa từ trước đó. Kết giới khổng lồ chắn ngang ngay trước mặt, trên đó còn tỏa ra khí tức của Long Thần. Nó mạnh mẽ tới mức có thể khiến người ta ở khoảng cách hàng vạn dặm cũng cảm thấy như hàng ngàn ngọn núi đang đè nặng trên người. Có thể tưởng tượng được Long Bạch đã đổ bao nhiêu công sức vào kết giới này. Ánh mắt của Vân Triệt đờ đẫn một hồi lâu, dù đã sẵn sàng đón nhận kết quả tồi tệ nhất từ sớm, nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi đập dữ dội hơn gấp vài lần. có thể mở ra được không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch môi lôi hắn ra khỏi trạng thái ngơ ngác kia. Vân Triệt bước lên phía trước một bước, tay trái là Phượng Hoàng Viêm, tay phải là Kim Ô Viêm. Hai ngọn lửa thần này đang dung hòa với hắc ám, giây lát sau đã hóa thành một ma viêm vĩnh kiếp, vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ đánh thẳng vào bức màn chắn Long Thần đang xoay trước mắt. Xoẹt xoẹt, âm thanh cắn xé linh hồn vang lên, hai tay của Vân Triệt chậm chậm vươn vào trong bức màn chắn. Ánh mắt hắn tối xuống, hai bàn tay đang cháy rực kia đột nhiên xé toạc kết giới ra. Kết giới Long Thần bị xé toạc thành một vết rách dài, rìa vết rách ấy tiếp tục bị ma viêm vĩnh kiếp đang vặn vẹo kia cắn nuốt. Chính điều ấy đã khiến nó mãi không tài nào khép lại nổi. Đúng lúc này, Vân Triệt bỗng nhíu mày một cái. Bóng dáng Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt qua, xuyên qua vết rách trên màn chắn kia bước vào bên trong. Đến lúc nàng nhìn lại mới phát hiện Vân Triệt vẫn đang ở ngoài kết giới, dường như đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Sao thế? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt cất bước, hắn bước vào bên trong màn chắn rồi đột nhiên nói. Phía bên trên kết giới này luôn có long hồn phụ thuộc của Long Bạch. Cùng với cái chết của Long Bạch, long hồn quẩn quanh trên kết giới cũng nhanh chóng tan biến. Nhưng dấu vết linh hồn vẫn còn sót lại trên đó đủ để Vân Triệt nhận ra một cách rõ ràng. Đây là điều bình thường thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề kinh ngạc. Muốn che giấu bí mật lớn tới như vậy, Long Bạch không thêm một long hồn phụ thuộc phía bên trên kết giới mới là lạ. Hai hàng lông mày của Vân Triệt vẫn chưa hề giãn ra. Sau một hồi trầm tư ngắn ngủi, hắn hỏi. Thiên Ảnh, trên đời này có cách nào lặng lẽ đi qua kết giới phụ hồn được không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hắn một cái, ngẫm nghĩ rồi nói. Theo những gì ta được biết thì có lẽ có ba loại. Loại thứ nhất chính là hoàn hư đỉnh của trụ thiên giới, còn được gọi là món vũ khí không gian mạnh nhất trên đời này. Xuyên qua nhiều tầng kết giới phụ hồn cũng không có vấn đề gì hết. Loại thứ hai, huyền kỹ không gian đặc thù, thiểu hóa tử vi của tử vi giới. Chẳng qua, đến ta cũng không chắc chắn việc hoàn hư đỉnh có thể xuyên qua kết giới phụ hồn của Long Bạch mà không để lại dấu vết gì hay không. Còn về thiểu hóa tử vi, dường như đã 20 vạn năm rồi, chưa một ai của tử vi giới có thể tu luyện thành công. Loại thứ ba, đương nhiên chính là càn khôn thứ trong tay Thủy Mị Âm, là một chí bảo huyền thiên. Nó được coi là món thần khí không gian mạnh mẽ nhất, không còn gì phải bàn cãi trong lịch sử của hỗn độn. Đến cả việc rời sao đổi trăng mà nó còn làm được, việc xuyên qua một kết giới phụ hồn nhỏ bé chẳng đáng là gì. Cái ngày mà Vân Triệt nói tất cả sự thật cho Chỉ Vũ Thập biết, hắn cũng đã nói luôn cho cả Thiên Diệp Ảnh Nhi. Câu trả lời của Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề làm giảm bớt mối nghi ngờ trong lòng Vân Triệt. Hắn hỏi, liệu Nguyệt Thần Giới có một loại bí pháp không gian nào tương tự như vậy không? Cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy. Ta nhớ hình như người đã từng nói rằng việc Thần Hỷ đã chết là do Hạ Khuynh Nguyệt nói với ngươi. Ngươi đang nghi ngờ tại sao có kết giới phụ hồn do Long Bạch đích thân tạo ra để ngăn cách mà Hạ Khuynh Nguyệt vẫn biết được việc Thần Hỷ đã chết từ lâu. Vân Triệt. Chẳng có gì kỳ lạ cả. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Mỗi vương giới đều có cho mình những bí ẩn, dấu và con bài tẩy cuối cùng. Việc cất giấu một bí kỹ hoặc huyền khí không gian như thế mà không để người đời biết cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Đặc biệt là một nữ nhân như Hạ Khuynh Nguyệt, nàng có lưu ly tâm và linh lung thể vô cùng đặc biệt. Đừng nói là xuyên qua kết giới có Long Bạch mà không để lại dấu vết gì. E rằng làm điều gì đó vượt qua lẽ thường cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điểm này của nàng ta cũng y hệt như người vậy. Vân Triệt lắc đầu, hắn gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm sang một bên rồi nói. Bỏ đi, không quan trọng, đi thôi. Chẳng bao lâu, luân hồi cấm địa xuất hiện trước mắt hai người. Chẳng qua kết giới bảo vệ luân hồi cấm địa mấy trăm ngàn năm, giờ đây chỉ còn mỏng như một lớp mây khói. Như thể chỉ cần một cơn gió lớn hơn một chút sẽ khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Vân Triệt duỗi ngón tay về phía kết giới minh quang. Giây phút chạm vào, các khớp ngón tay của hắn lập tức cuộn lại rồi siết chặt. Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, việc kết giới quang minh này sắp biến mất chẳng khác nào tàn nhẫn dập tắt may mắn và ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Sau khi xuyên qua kết giới quang minh, bước chân của Vân Triệt dừng lại tại chỗ. Giờ đây luân hồi cấm địa hiện ra trước mắt hắn, hoang tàn đến mức nhói lòng. Không còn thấy chim hót bướm bay, không còn thấy thần quang le lói, không còn thấy trăm hoa đua sắc. Thứ duy nhất còn lại là sự đổ nát, và khô cằn trên mảnh đất này. Vân Triệt nhắm mắt lại, hắn thở dài một hơi. Phía bên trong Thiên Độc Châu không ngừng vang lên âm thanh hỏa lăng cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Năm đó tới nơi này hệt như rơi vào một cõi mộng cảnh đẹp đẽ không chân thực. Vậy mà giờ đây nó hệt như một giấc mơ tan vỡ. Hơn nữa tan vỡ một cách triệt để và tàn nhẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi hé môi muốn nói gì đó, nhưng nàng cảm nhận được tâm trạng vô cùng nặng nề của Vân Triệt. Cuối cùng nàng không thốt lên bất cứ điều gì cả. Một lúc lâu sau, Vân Triệt mở mắt, chậm chậm bước vào trung tâm của luân hồi cấm địa, cũng chính là cõi mộng cảnh trong mộng cảnh năm đó. Căn phòng trúc một thời, giờ đây chỉ còn lại một vùng trúc khô héo. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.